Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325. Khí. Bắc ghi: Đã quên nói cho ngươi, người phó thuyền trưởng biển rộng rắn cũng theo dẫn theo chùm mắt. Đút. Nghe Bắc ghi kêu gào cùng biển rộng rắn ngụm nước âm thanh nói rằng: "A, ngươi làm sao cũng đeo chùm mắt?" Bắc ghi nghe vậy kéo biển rộng rắn đầu lưỡi, hướng về biển rộng rắn trên mặt nhìn lại, chỉ thấy một cái màu xanh lục vải đem biển rộng rắn kính mắt cho mò lên. Biển rộng rắn nhìn thấy đại gia đều dẫn theo, vì lẽ đó cũng yêu cầu đeo. Biển rộng rắn bị Bắc ghi kéo đầu lưỡi không có cách nào nói chuyện, cũng không biết nói chuyện. Đút liền thấy biển rộng rắn mở miệng nói: "Cái kia nói như vậy, bản đại nhân phó thuyền trưởng vẫn là rất lợi hại, lại mang theo chùm mắt đều có thể tìm được bản đại nhân, nơi nào như các ngươi bịt kín con mắt cùng người mù như thế." Bắc ghi nghe vậy đột nhiên cười to nói: "Rắn không phải xem con mắt, chúng nó vốn là cận thị, chúng nó dựa vào chính là đầu lưỡi cùng mũi bắt trong không khí mùi cùng động tĩnh, vì lẽ đó chúng nó mò không mò con mắt đều là giống nhau." Bác ghi đút nghe vậy trên đầu không khỏi liều lĩnh dây đen, nói rằng: "Bác ghi này đều là nói cái gì chuyện ma quỷ, phiền phức hắn trước tiên đọc điểm sách được không? Bọn họ nhân loại cùng rắn có thể như thế sao? Ha ha ha, ngược lại bất kể nói thế nào, bản thuyền trưởng phó thuyền trưởng đều so với các ngươi cường." Bắc ghi mắt điếc tai ngơ nói, căn bản không có quản đút ý tứ trong lời nói, hắn hiện tại chỉ biết là hắn biển rộng rắn phó thuyền trưởng rất trâu bò, tiểu tử thúi, còn dám hay không lười biếng, gạp lỏng ra ây cổ áo, đem ây ném đến trên bong thuyền, nói rằng: "Ta nhớ lại đến rồi, ta đã hướng ra ra chào từ biệt qua, nhưng lại bị ra ra ngài đánh ngất, ta hiện tại phải đi." Ra ra, trên bong thuyền bị đánh đầu đầy bao ấy. Xoa gầu đột nhiên, hồi tưởng lại mấy ngày trước hắn hướng ra ra chào từ biệt qua sự tình. Lập tức mở miệng nói rằng: "Ra ra tên khốn kiếp." Ngoài miệng nói xong rồi đáp ứng hắn, nhưng sau lưng ném đá giấu tay đem hắn đánh ngất. "Ồ, vậy ngươi đi nha, lão phu nhìn ngươi làm sao ra biển." Gáp nghe vậy móc mũi cười nói: "Dự định nhìn ây cái này tiểu tử ngốc làm sao ra biển, đi thì đi. Hỗn đản ra ra, đút chúng ta đi." Ây xoa đầu, tức giận nói rất ít tức giận ra ra như vậy ngược đãi hắn. "Ây, chúng ta đi không được." Một bên đút nghe vậy mở miệng nói, không chút nào chuẩn bị đứng dậy, dự định bọn họ thuyền hải tặc đã gặp đại nhân cất đi. Bọn họ hiện tại căn bản không có cách nào ra khơi trừ phi bọn họ lại tìm một chiếc thuyền gần như, nhưng đây là không thể. Gặp đại nhân đều đem bọn họ thuyền hải tặc cho cất đi, có thể làm cho bọn họ lại tìm một chiếc thuyền hải tặc mới là có quỷ, tại sao đi không được? Đút ấy nghe vậy ngẩn người, mở miệng hỏi hắn. Nghe đút lời này, trong lòng không khỏi có chút không ổn. Gặp đại nhân đem thuyền của chúng ta cho lái đi, chúng ta căn bản không có thuyền, đi như thế nào? Đút nghe vậy sạp buông tay nói, biểu thị không có thuyền đi không được. "A, vậy ngươi tại sao không ngăn cản ra ra?" Đút, đó là chúng ta băng hải tặc space thuyền hải tặc. "A, ây vậy?" Kinh hãi nói, không có thuyền bọn họ làm sao thoát đi ra ra ma chảo? "Ây, ngươi tỉnh táo điểm, ngươi đều không phải gặp đối thủ của đại nhân ta, một chút thực lực đều không có, làm sao ngăn cản?" A, đút nghe vậy tức giận nói, ây nói chuyện trước có thể động động não suy nghĩ một chút sao? Hắn liền cái động vật biển đều đánh không lại, làm sao chặn được gặp đại nhân? "Vậy các ngươi..." Ây nghe vậy gật gù, cảm thấy đút rất có đạo lý, liền nhìn về phía một bên mang chùm mắt cái khác những đồng bạn. "Chúng ta đánh không lại, ây thuyền trưởng ngươi phải biết." "A, đúng đấy, ây thuyền trưởng, băng hải tặc space." Những người khác nghe vậy nhún nhún vai sạp buông tay nói rằng, một bộ không thể ra sức dáng vẻ. A, ra ra. Ngươi đem thuyền hải tặc trả. Còn, cho ta, đó là ta thuyền. Ây, nghe xong các bạn bè xoay người chạy đi tìm chính mình ra ra, yêu cầu thuyền hải tặc đi tới. Cái gì ngươi thuyền? Ta thuyền. Ây, ngươi phải biết ở mảnh này trên biển rộng thực lực vi tôn. Chỉ cần thực lực ngươi mạnh, thứ khác chính là ngươi. Hiện tại, lão phu chỉ là cầm ngươi thuyền mà thôi. Ngươi nếu như tiếp tục yếu như thế, mệnh đều là người khác. Còn thuyền, ngươi cho lão phu cút qua một bên cố gắng tu luyện. Đừng đến quấy rầy lão phu. Gáp nhìn nhảy nhót tưng bừng ấy, tức giận nói, cầm lấy ấy cổ áo, đem hắn trực tiếp vứt qua một bên đi tới. Ấy, tên tiểu tử thúi này vẫn là không biết biển rộng hiểm ác. Để hắn đến cố gắng để ấy trải nghiệm một cái đi. Ấy, ngươi vẫn là đàng hoàng địa đi huấn luyện đi. Gặp đại nhân là không thể đem thuyền trả. Còn, cho chúng ta, đút nghe bên người tiếng vang mở miệng nói rằng. Hắn biết ấy bị ném đến bên cạnh hắn đến rồi, đáng ghét. Hỗn đản ra ra, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Đem thuyền hải tặc cho cầm về. Ây, sờ sờ đầu, cả giận nói, đáng ghét, ra ra đoạt hắn thuyền thì thôi, vẫn như thế đối xử hắn là thực sự thật là làm cho người ta tức rồi. Đúng đấy, vì lẽ đó, ây thuyền trưởng, ngươi đến nỗ lực tu luyện mới được. A, băng hải tặc Space Bay hải tặc nghe vậy, phụ họa nói, bọn họ đều không phải tiểu hài tử, tự nhiên biết gặp đại nhân như thế là mục đích. Ây, thực sự là một điểm không hiểu gặp đại nhân dụng tâm lương khổ a. Bọn họ thật giống muốn một cái cùng gặp đại nhân như thế. Ra ra a, cỡ nào tốt ra ra a. Thô lỗ bề ngoài dưới che giấu chính là cái kia bảo vệ tôn tử tâm. Ta nhất định đem ra ra đánh bại đại gia. Ây, nghe đồng bạn cổ vũ cười nói, thực sự là quá tốt rồi. Tuy rằng hắn mất đi thuyền hải tặc, nhưng những đồng bạn đều không hề từ bỏ hắn. Vẫn là như thế xem kỹ hắn đây. Ây, ngươi đừng đùa. Ngươi là đánh không lại gặp trung tướng. Ngươi tu luyện sau khi nhiều lắm cùng Lotus như thế nhiều kháng một lúc đánh. Muốn đánh bại gặp trung tướng quả thực chính là không thể. Một bên nghe Ây nói khoác không biết ngượng, Bác Ghi mở miệng nói rằng, trực tiếp cho ấy tạt một chậu nước lạnh, gặp là người nào, nắm giữ như thế nào thực lực, làm theo Roger thuyền trưởng bị gặp đuổi bắt lâu như vậy. Bác Ghi lại quá là rõ ràng. Ây, muốn đánh bại gặp, đừng nằm mộng ban ngày. Ây, tu luyện sau khi nhiều lắm có thể chịu một lúc đánh liền gần đủ rồi, còn muốn đánh bại gặp luyện nữa cái mười mấy năm gần như, ha ha ha. Bác Ghi tiểu quỷ, ngươi câu nói này nói không sai. Ây, tên tiểu tử thối nhà ngươi muốn đánh bại lão phu còn sớm rất đây. Nghe Bác Ghi mở miệng, gáp cười to nói, ây, tên tiểu tử thối này muốn đánh bại hắn, nằm mơ đây. Ra ra ngươi chờ, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ây, nghe vậy la lớn, hắn nhất định sẽ đánh bại ra ra, đem thuyền hải tặc đoạt lại, vậy ngươi liền đến thử xem nha. Ây, gặp vén tay áo lên cười nói, trong mắt lóe nguy hiểm ánh sáng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.